Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đúng là một kẻ kiêu ngạo đôi mắt định đuổi theo, nhưng làm thám tử sao tôi có thể làm được một công việc mệt mỏi như vậy? Long Vũ hét lên một tiếng. Đối phó, đánh chết đứa cháu nội này. Trong một thời gian, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó và anh ta trông giống như một học giả. Ngay khi đèn đường sắp chiếu vào anh, một người đã quay đầu và đá vào đèn đường. Chỉ nghe, với một tiếng nổ, đèn đường bị người đàn ông đá văng xuống đất. Người đàn ông quay lại nhìn tôi. Nhìn cái gì vậy, ta chưa từng thấy Mỹ Nam. Tà Hoàng Thạch ở trong tay ngươi. Nghe đến đây, tôi vô thức nắm lấy viên đá trên cổ mình. Lúc này, Long Vũ đã ở trước mặt hắn, lại cùng hắn khiêu chiến. Ai biết người đàn ông sẽ nói vô nghĩa. Chiếc bình là cho bạn. Gặp lại bạn lần sau, tôi hy vọng bạn vẫn còn sống. Ta đi, cái bình vốn là của ta. Người ăn trộm cái bình, còn xấu hổ giao cho ta. Người sao vậy không biết xấu hổ, người nếu có khả năng cũng đừng rời đi. Long Vũ giết hắn cho ta. Đứa cháu này, biết ta đã hơn 100 tuổi, không nể mặt lão tử, thật là điên rồi. Không nói lời nào, Long Vũ quay đầu lại, nhìn thấy máy bán hàng tự động ở ven đường, hắn bước tới, dùng hai tay nắm lấy hai bên máy bán hàng tự động, đột nhiên muốn kéo lên. Long Vũ chán hơi nhăn lại, gần xanh trên cánh tay bộc phát, trong phút chốc, máy bán hàng tự động bị Long Vũ kéo lên đập thẳng vào lưng người đàn ông. Người đàn ông lấy ra một lá bùa hợp ý, sau đó dán lá bùa vào máy bán hàng tự động, đột nhiên có một âm thanh ầm ầm. Máy bán hàng tự động phát nổ giữa không trung. Các mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi. Long Vũ và tôi nhanh chóng lên xe với chiếc bình trên tay. Người đàn ông bí ẩn đó đã biết về viên đá hoàng đế ác ma trên cổ tôi và trông giống như một đạo sĩ, nhưng anh ta sẽ làm gì? Đột nhiên, giọng nói của Long Vũ vang lên. Thám tử, đừng quên hứa với tôi 20 bát súp lợn. Đồ lợn là cái đầu móng guốc gì? Suốt ngày đầu óc ăn vả. Cho người giết cháu nội đó chưa chết, tự nó chạy mất rồi. Long Vũ chỉ vào chiếc bình trong tay tôi. Chiếc bình rất quan trọng. Thịt lợn lúc súp giảm một nửa. Ăn không đủ no thì làm sao được. Không có tiền. Sư phụ anh nói lần này thù lao cộng với tiền đặt cọc tổng cộng là 25 triệu. Ăn đi, đắt tiền. Bây giờ con lợn vô giá chót lọt này đắt quá. Đừng lo lắng, nó sẽ không được miễn phí. Sau khi chiếc bình được giải quyết xong, hãy điều tra thân phận của người đàn ông vừa rồi. Đúng. Ngay sau đó chúng ta đã đến văn phòng thám tử, vừa vào cửa, Long Vũ đã sắp xếp cho Hề lão gia xem TV. Tôi rất nghiêm túc nói với Hề lão gia, muốn cứu con trai mình thì bước tiếp theo chính là mấu chốt. Tôi và Long Vũ chuẩn bị tiến vào thế giới bình hoa cứu người, anh chỉ cần thành thật xem TV là được rồi, những gì anh nghe giả vờ như không nghe không hiểu, hiểu không? Sau đó tôi nói với Long Vũ, anh hãy chuẩn bị ngay, máu gà trống, bột chấu đào và nước cất. Tôi sẽ đợi anh ở phòng niêm phong trên nóc nhà. Long Vũ xoay người rời đi mà không nói một lời. Tôi mang cái bình lên sân thượng, căn phòng phong ấn trống rỗng, với một đội hình phong ấn lớn được vẽ trên mặt đất. Đặt cái bình vào trung tâm của hình lớn và sau đó mở cơ cấu trần. Sau một tiếng gầm, toàn bộ trần nhà trở nên trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng sáng treo lơ lửng trên không, ánh trăng rơi vào bình hoa, toàn thân bình hoa càng thêm trong trẻo. Nhưng lại có chút kỳ quái. Long Vũ đưa cho tôi những gì anh ấy đã chuẩn bị. Tôi bắt đầu bằng cách đổ máu gà trống vào bình. Sau đó trộn bơ đào và nước cất rồi xịt lên thân bình. Trong khoảnh khắc, cái chai kêu ầm lên và hình thành phong ấn trên mặt đất phát ra ánh sáng xanh mờ. Mẫu dậu là thuần dương, có thể trấn áp âm. Lõi đào là tinh chất của tiên mộc, trong đó có linh hồn tiên mộc, có chức năng xua đuổi tà ma, hút tà khí rất mạnh. Được nghiền thành bột rồi trộn với nước cất tinh khiết có tác dụng thu hút may mắn và tránh điều ác. Vì vậy, rắc nó lên chai, bạn có thể tạm thời dập tắt linh hồn bên trong chai. Đột nhiên, một bóng đen từ ló ra khỏi miệng chai, nhưng nó không kịp thoát ra khỏi miệng chai và vùng vẫy liên tục ở miệng chai. Ta hận các ngươi đều là kẻ dối trá. Ta sẽ giết tất cả con trai nhà giàu trên thế giới, bọn họ đều sẽ chết. Chết đi, cách chương.